Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, khuyên tỷ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phi Yến rất tức giận. Đặc biệt tức giận, mình hôn nhân đại sự, liền rơi vào mã chu cái này chán nản thư sinh trên mình. Đây thật là không có thiên lý, dĩ nhiên. Bất kể là ai muốn quyết định hôn nhân đại sự của nàng, nàng cũng sẽ không cao hứng. Không có phụ mẫu, cái này chuyện hôn nhân, tự nhiên cũng chỉ phải do chính nàng tới nắm giữ mới được. Nàng phải gả một cái của mình thích người đàn ông, có thể không nghĩ tới, Mã Chu lại như vậy phất cờ giống trống cho hắn chọn phu. Hơn nữa còn soi mói, nói gì xinh đẹp như hoa. Nghĩ đến điểm này, Tần Phi Yến đột nhiên mắc cờ đỏ bừng một chút mặt. Nhưng ngay sau đó liền lại quất tới. Coi như mình xinh đẹp như hoa, cũng không thể mặc cho Mã Chu như vậy ẩu tả. Kêu rên tiếng ở toàn bộ Tần Phủ truyền đứng lên. Những cái kia tới ghi danh người đàn ông vừa thấy cái này, nhất thời cũng sợ run run một chút. Sau đó như ông vỡ tổ cũng xông ra ngoài. Hầu gia chi tỷ tuy tốt, nhưng thấy mới vừa rồi tình thế, trong lòng bọn họ vậy run rẩy à, vốn là náo nhiệt Tần hầu phủ lập tức vô ích, chỉ còn lại Mã Chu tiếng kêu rên, còn dám hay không? Tần Phi Yến giẫm ở Mã Chu trên mình, dùng tay chỉ Mã Chu mắng to, Mã Chu trong lòng ủy khuất, đại tiểu thư, cái này không quản chuyện ta à, lời còn chưa nói hết. Tần Phi Yến đùng một chút lại quất tới. Ngươi làm chuyện này, ngươi nói bỏ mặc chuyện ngươi. Vừa nói, lại hỏi, còn dám hay không? Mã Chu vốn còn muốn giải thích. Có thể vừa thấy Tần Phi Yến ra thế này. Mình vượt giải thích, chỉ sợ vượt bị nàng quất lợi hại à. Đã như vậy, còn không bằng nhận sai đây. Đại tiểu thư tha mạng, ta cũng không dám nữa. Nghe nói như vậy. Tần Phi Yến mới hừ một tiếng, lại đá Mã Chu một cước sau đó, lúc này mới xoay người rời đi, đừng để cho bổn tiểu thư biết ngươi làm tiếp chuyện này. Không bằng lần sau ta phế ngươi, Tần Phi Yến đi, Mã Chu từ dưới đất ngồi dậy, mới vừa rồi lời bình những người đó oai phong hoàn toàn không có. Cả người vậy bởi vì là sưng mặt sưng mũi mà lộ vẻ được càng phát ra chán nản. Đại tiểu thư à, ta Mã Chu là oan uổng, đây đều là hầu gia để cho ta làm. Một hồi gió nóng thổi tới, Mã Chu ủy khuất gò má cũng rơi lệ. Sớm biết chuyện xui xẻo này là cái bộ dáng này, hắn chính là chết cũng không tiếp à. Hắn đột nhiên hoài nghi, có phải hay không Tần Thiên sớm biết mình tỉ nóng này, cho nên mới để cho hắn làm. Cuộc sống này không có cách nào sống. Mã Chu kéo bị đánh thân thể đi tìm Tần Thiên. Hắn đi như vậy trước lúc này phát hiện mình mặc dù bị đánh, nhưng cũng không có đả thương được gân cốt, chỉ là có một chút bị thương da thịt. Muốn đến Tần Phi Yến vẫn có chút hạ thủ lưu tình. Tần Thiên đang bận bịu, ngẩng đầu một cái thấy Mã Chu sưng mặt sưng mũi tới, không khỏi được sững sốt một chút. Mã tiên sinh bị người đánh. Mã Chu gật đầu một cái, công tử à, ngươi giao cho ta Vô Tích sự sợ rằng không làm được. Ngươi xem đại tiểu thư đem ta đánh, ta là không dám sẽ giúp nàng chọn phu liền à, tỷ đánh. Tần Thiên có chút khiếp sợ, mình giúp tỷ chọn phu, đây là tốt biết bao một chuyện à, đây là đang là hạnh phúc của nàng lo nghĩ à, nàng lại động thủ đánh người. Thấy Mã Chu cái bộ dáng này, Tần Thiên nhiều ít đoán được Mã Chu có thể trong lòng có bóng mờ. Để cho hắn làm tiếp chuyện này, hắn khẳng định sống chết không làm à. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên gật đầu một cái. Thật sự là ủy khuất Mã tiên sinh, ta cũng không nghĩ tới tỷ cái bộ dáng này. Như vậy đi, ngươi đi trước quốc tử giám học tập, chuyện này liền không cần phải để ý đến. Cùng ta ở không, tìm tỷ nói một chút. Nghe nói như vậy, Mã Chu như chút được gánh nặng, vội vàng đồng ý. Hoàng hôn, Tần Thiên sau khi về đến nhà, liền thấy ở trong đình viện chờ Minh Tỷ. Thấy Tỷ mang trên mặt tức giận, Tần Thiên đột nhiên vậy có một loại dự cảm bất tường. Tỷ còn không có nghỉ ngơi. Tần Phi Yến trợn mắt nhìn Tần Thiên, nói, thằng nhóc ngươi bạo gan à, Mã Chu cho ta chọn phu sự việc, có phải hay không ngươi an bài? Tần Phi Yến cũng không ngu, vậy Mã Chu lại to gan, sợ cũng không dám làm chuyện này, nhất định là Tần Thiên an bài. Đối với mình đệ đệ an bài chuyện này, Tần Phi Yến đặc biệt đừng tức giận, mình hôn sự lại cần em trai mình cho an bài sao? Tần Thiên sắc mặt hơi có chút trắng bệch, một mực cùng Tần Phi Yến giữ ở khoảng cách nhất định bên trong. Tỷ, chuyện này đích xác là ta để cho Mã Chu đi làm. Mới vừa nói xong, Tần Phi Yến càng nổi giận, bất quá Tần Thiên nhưng làm bộ không nhìn thấy. Nói tiếp, tỷ tuổi tác cũng không nhỏ, hôm nay anh em ta cũng cưới vợ hai cái phu nhân. Tỷ vẫn còn lẻ loi hiu quạnh một người, đệ đệ lòng ta đây bên trong khó chịu à, tỷ người không lấy chồng, ta cái này cả ngày ăn ngủ không yên, chuyện gì cũng làm không đi xuống. Tỷ nhìn đệ đệ cái bộ dáng này, nhẫn tâm sao? Tần Phi Yến vốn là rất tức giận, có thể nghe được bởi vì là chuyện của mình, em trai mình ăn ngủ không yên. Tần Phi Yến trong lòng nhất thời liền có chút không phải mùi vị. Nàng tự nhiên vậy lại đột nhiên cô quạnh, chỉ là muốn đến em trai mình có thành tựu, nàng cũng chỉ đối với mình hôn nhân không thèm để ý. Hôm nay đệ đệ bởi vì là mình mà không an, nàng cảm thấy có chút áy náy. Tần Phi Yến thần sắc có chút chậm lại. Tần Thiên thấy cái này sau đó, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình tỷ đem tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên người mình. Cho nên chỉ cần nói mình bởi vì là hắn sự việc qua không tốt, nàng khẳng định cũng sẽ không lại trách tội. Suy nghĩ, Tần Thiên liền lại tiếp tục nói, tỷ còn trẻ, bất quá hai mươi mấy tuổi mà thôi, chính là một người phụ nữ phong hoa tuổi tác. Hôm nay chúng ta Tần gia xưa không bằng nay, muốn là tỷ chọn một chồng, chọn một tốt chồng, vẫn là có thể, chẳng lẽ tỷ cũng không muốn làm người vợ, làm người mẫu sao? Tần Phi Yến thần sắc lại đổi chậm một ít, trong lòng thậm chí không nhịn được than khẽ, làm một danh nữ người, nàng làm sao có thể không muốn, còn hy vọng tỷ là ta suy tính một chút. Vậy là chúng ta Tần gia suy tính một chút, chọn phu chuyện này, ta nghe chị ý kiến, vậy tôn trọng ngươi ý tưởng, chỉ cần ngươi có cái này dự định là được. Tần Phi Yến vẫn luôn ở là Tần Thiên mà sống, là Tần gia mà sống, mặc dù Tần Thiên cũng không muốn để cho nàng như vậy qua, muốn cho nàng vậy là mình mà sống, nhưng bây giờ muốn cho nàng tiếp nhận một điểm này, muốn tái giá. Nhưng cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Có người phụ nữ, nàng ý nghĩa tồn tại, còn sống ý nghĩa cũng chỉ ở chỗ này. Tần Phi Yến rốt cuộc động dung, nàng nhìn mình đệ đệ, đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng không nghĩ tới em trai mình lại đối với hắn tốt như vậy. Có thể nàng trước thiếu chút nữa oan uổng em trai mình, nghĩ đến bị mình đánh sưng mặt sưng mũi Mã Chu, Tần Phi Yến đột nhiên lại cảm giác không tốt ý nghĩa. Suy nghĩ ngày mai muốn không muốn đi quốc tử giám thăm hắn. Nếu không thì không phải có chút không nói được. Tần Phi Yến nghĩ như vậy, xoay người liền muốn rời đi. Nàng trong lòng đúng là công nhận Tần Thiên nói. Chẳng qua là muốn nàng chính miệng thừa nhận tái giá. Cũng hoặc là để cho Tần Thiên hỗ trợ tìm chồng. Nàng thật là có điểm không nói ra miệng, có điểm lạ ngượng ngùng. Tần Thiên vừa thấy Tần Phi Yến xoay người đi, sững sốt một chút, tỷ ngươi rốt cuộc là đồng ý còn chưa đồng ý à? Thằng nhóc ngươi có phải hay không thiếu đánh? Ngươi cũng đã nói như vậy, tỷ có thể không đồng ý. Tần Phi Yến làm bộ lại phải đánh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.